xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng lan truyền tin đồn của các bà vợ trong khu gia binh. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm người ta thất vọng. Chỉ trong 6-7 ngày, tin đồn đã lan truyền khắp khu gia binh. Hai luồng ý kiến đụng độ nhau. Thỉnh thoảng còn có những người vợ tranh cãi vì hai luồng tin đồn này. Đồng chí Vu Hướng Niệm xinh đẹp như tiên nữ, gia đình lại là quan lớn. Những người muốn cưới cô ấy nhiều lắm. Làm gì cần ba mẹ cô ấy phải ép buộc ai? Lấy vợ phải lấy người hiền. Xinh đẹp thì sao? Gia đình làm quan thì sao? Đến cả việc nhà cũng không biết làm. Ai cưới phải là xui xẻo. Cứ như bác sĩ Ngô ấy, nhìn đã thấy là vợ hiền mẹ tốt, lại còn biết chữa bệnh. Ai cưới được là có phúc. Ai nói đồng chí Vu không biết làm việc nhà? Lúc đồng chí phó đoàn trưởng Trình không ở nhà, cô ấy nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc Tiểu Kiệt. Hơn nữa cô ấy đối xử với Tiểu Kiệt rất tốt. Đồng chí phó đoàn trưởng Trình cũng chỉ xem mắt với bác sĩ Ngô. Sao lại thành ra chuyện bàn chuyện cưới xin rồi? Nếu hai người họ không đến mức bàn chuyện cưới xin, thì tin đồn đã lan truyền khắp khu gia binh lâu như vậy rồi. Sao không thấy ai ra mặt giải thích? Mỗi lần nhìn thấy ba nhân vật chính, các bà vợ trong khu gia binh đều nhìn họ với ánh mắt đầy suy đoán. Mong tìm được câu trả lời, nhưng ba người hoàn toàn không có ý định giải thích. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, cứ để tin đồn bay đi một lúc. Trình Cảnh Mặc hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Các quân nhân không bao giờ bàn chuyện nhà của người khác. Nếu có biết, cũng là do vợ kể lại. Nhưng vợ anh thì lại là chủ đề để người khác bàn tán. Dạo gần đây, mọi người trong khu gia đình cứ nhìn anh chằm chằm. Anh còn tưởng Vu Hướng Niệm lại làm chuyện gì gây chú ý nữa chứ. Chỉ cần Vu Hướng Niệm không làm chuyện xấu, thì cứ để người ta nhìn đi. Dù sao thì anh cũng quen rồi. Còn Ngô Hiểu Mẫn thì đang hoảng sợ. Cô ta chỉ có thể tự ung ủi bản thân, rằng đây chỉ là những lời đồn thổi trong khu nhà ở, không ai có thể điều tra ra sự thật. Cứ để một thời gian là mọi chuyện sẽ lắng xuống. Thời gian cứ như vậy vô tình trôi qua. Đã bước vào tháng 9, Vu Hướng Niệm đến thế giới này cũng đã được 4 tháng. Kỳ nghỉ của Khâu Dương kết thúc, hắn lại phải ra nước ngoài để tiếp tục học tập. Hôm nay, Vu Hướng Niệm mời hắn đi nhà ăn Quốc Doanh ăn một bữa cơm chia tay. Cô cũng gọi thêm Vu Hướng Dương, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt. Vu Hướng Niệm nâng chén rượu, bên trong chứa đầy rượu vang đỏ. Nào, chúng ta cạn ly, chúc Khâu Dương thuận buồm xuôi gió, bình an trở về. Mọi người chạm cốc, uống một ngụm nhỏ. Khâu Dương cảm khái, lần sau gặp lại không biết là bao giờ. Khi tôi ở nước ngoài, thật sự rất nhớ cuộc sống ở khu nhà ở này. Vu Hướng Dương cũng hiếm khi không cà khịa hắn, nói vài lời chân tình. Cậu là người có tiền đồ nhất trong đám bọn này, chờ cậu về nước chắc chắn sẽ ở lại Bắc Kinh phát triển. Biết đâu lúc đó còn dắt về một cô gái phương Tây xinh đẹp đấy. Vu Hướng Niệm chỉ cười, không nói gì. Khâu Dương nói, gái Tây thì tôi không có phúc hưởng, đến lúc đó tôi giới thiệu cho cậu. Vu Hướng Dương lắc đầu lia lịa, đáp, cậu giữ mà dùng đi, rượu Tây tôi còn uống không quen. Khâu Dương nói, biết đâu nếm thử mùi vị rồi lìa không nỡ buông tay đâu. Vu Hướng Dương đáp, cậu nói cứ như cậu nếm thử rồi ấy. Bữa cơm không có một phút giây tẻ nhạt. Vu Hướng Dương từ chuyện Khâu Dương, rồi nói đến Vu Hướng Niệm, đến Trình Cảnh Mặc, cho đến khi chai rượu hết sạch, bữa tiệc mới kết thúc. Vu Hướng Niệm đi thanh toán, Vu Hướng Dương đi vệ sinh. Trình Cảnh Mặc nâng chén rượu, đứng dậy nói, Khâu Dương, chuyện lần trước, tôi xin lỗi, tôi đã quá bồng bột, xin lỗi anh. Anh dốc cạn ly rượu cuối cùng. Khâu Dương nhướng mày, cũng đứng dậy nói, thế còn chuyện lần trước nữa thì sao? Trình Cảnh Mặc im lặng, ngụ ý, chuyện lần trước đó nữa. Anh không sai, Khâu Dương, xì, một tiếng cười, được rồi, cũng tại tôi nói những lời đó. Anh đừng để bụng, lúc đó Niệm Niệm không muốn kết hôn, ai ngờ anh lại đâm đầu vào. Tôi với Niệm Niệm lớn lên cùng nhau, đến cả lúc Tia, Nta, ân thấy nhau rồi, coi nhau như anh em ruột thịt, không thể nào thích nhau được. Lúc đó, tôi nói những lời đó chỉ muốn anh biết khó mà lui thôi. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng nhìn hai người bây giờ, tôi cũng rất mừng, chúc phúc cho hai người. Trong ly của Khâu Dương đã không còn rượu. Hắn dốc ngược ly vào miệng, hứng lấy hai giọt rượu cuối cùng. Vu Hướng Niệm thanh toán xong trở về, vô tình nhìn thấy Trình Cảnh Mặc đang ngây ngô cười với mình. Cô nhìn kỹ lại thì thấy mình đã nhìn lầm. Trình Cảnh Mặc làm gì có biểu cảm gì đâu. Khâu Dương về nhà, Vu Hướng Dương về ký túc xá. Ba người cùng trở về khu nhà ở. Khi đi ngang qua sân thể dục, họ thấy một đám người đang vây lại, tiếng cãi nhau vọng ra. Nghe kỹ thì hình như có giọng của Liễu Chân và Vương Hồng Hương. Vương Hồng Hương nói, với điều kiện của đồng chí Vu thì sợ gì không lấy được chồng. Bố mẹ cô ấy nào có cần ép người khác cưới. Mấy người nói như vậy không phải là bịa đặt sao? Liễu Chân phụ họa, đúng đấy, đừng nói đến điều kiện bên ngoài của đồng chí Vu, ngay cả cách đối nhân xử thế của cô ấy cũng tốt. Muốn cưới cô ấy còn phải xếp hàng dài. Cách Trương,